Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 85, Tân Lang. Hắn là A Vũ, cũng là Tạ Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thanh Yến, chủ thượng, trong điện vang lên tiếng kinh loạn. Nữ hầu đột nhiên rút dao bị quân Huyền Khải xông lên đá văng đi. Mấy người lao lên đè nàng ta lại. Vân Sâm Nguyệt đã không còn tâm trí để đỡ Tạ Sách. Hắn kinh hãi đến chết đi được mà lao lên trước điện. Thấy người nọ khuỵu gối, máu từ vết rách trên quần áo của hắn trào ra. Còn may không phải chỗ hiểm. Thái y, giọng Vân Sâm Nguyệt sợ hãi đến khản đặc. Một bên che lại vết thương, một bên quay đầu lại gào lớn. Chờ không kịp thái y đến, trong quân Huyền Khải đã có người xử lý ngoại thương xông lên. Xé vải, đổ thuốc kim sang, băng bó vết thương cho Tạ Thanh Yến. Trong lúc hỗn loạn, Vân Sâm Nguyệt đỡ Tạ Thanh Yến, lạnh giọng thấp giọng hỏi, tại sao ngươi không né? Tạ Thanh Yến thấp giọng nhắm mắt, không lên tiếng. Mà ngay lúc này, ngoài điện, một cấm quân thị vệ vốn đã bình ổn trở lại sau khi Tạ Sách xuất hiện. Vội vàng đi vào, quỳ xuống đất, kinh hãi nói với Tạ Sách, bệ hạ, ngoài cung, tiết độ sứ Dương Đông Ngụy Dung Tân, nói rằng Tạ Công mưu nghịch, đến để cần vương, người của hắn đã làm phản, cổng cung sắp không giữ được nữa rồi. Cái gì? Tạ Sách tức giận đến liên tiếp lùi lại hai bước, thân hình đều loạng choạng, loạn cả đại giận của ta, nhãi danh, không ngăn được, đổi bàn là, Tạ Thanh Yến quỳ trên bậc thềm dài, nói với người bên cạnh, chủ thượng, đi, trước khi bàn là đỏ rực áp lên miệng vết thương, Vân Sâm Nguyệt cắn răng quay mặt đi, bàn tay đang nắm lấy hắn đột nhiên siết chặt. Gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay trắng bệch, nhưng Vân Sâm Nguyệt lại không nghe thấy một tiếng rnr. Nào, giây lát sau, tiếng xoẹt bỏng cháy ngừng lại, Vân Sâm Nguyệt còn đang thất thần. Phía sau, Tạ Thanh Yến đã buông tay hắn ra, khép lại vạt áo, chống trường kiếm đứng dậy. Bệ hạ yên tâm, đại giận vô ưu. Đồng tử đen nhánh của hắn từ dưới trán dính mồ hôi lạnh nhìn thẳng về phía trước điện. Sắc mặt tái nhợt mà lăng liệt, lạnh lẽo, ta sẽ tự mình lên thành. Bình định, sắc mặt Vân Sâm Nguyệt biến đổi, lập tức muốn ngăn cản. Tạ Sách lại vào lúc này xoay người, ánh mắt phức tạp ẩn chứa sát ý lại lần nữa dừng trên người Tạ Thanh Yến. Diễm Chi, chấm có thể tin ngươi không? Tạ Thanh Yến cũng không tỏ ra bất ngờ, tùy ý quân Huyền Khải bên cạnh mặc giáp cho mình, mà hắn giơ tay thấp giọng cài lên mặt nạ quỷ, giấu đi một chút trào phúng lạnh lùng đến cực điểm nơi khóe môi. Tin hay không là do bệ hạ, dưới mặt nạ quỷ, giọng nói như vậy lại khiến mọi người trong điện biến sắc, dù không vì bệ hạ, vì dân chúng thượng kinh. Quân Huyền Khải cũng sẽ không để cho loạn thần tặc tử thực hiện được ý đồ. Dứt lời, hắn không thèm nhìn sắc mặt tức giận đột ngột của Tạ Sách. Xoay người, cánh tay mặc giáp che chắn vung áo choàng lên. Bước ra ngoài, Huyền Khải quân, theo ta giết địch. Vâng, trong và ngoài đại điện, tiếng hô như sấm, Vân Sâm Nguyệt giấu mình sau đám đông. Nhanh chóng chạy ra ngoài cửa điện. Lúc này đang chặn Tạ Thanh Yến dưới bậc thềm, ngươi bị thương trên người, hứa với ta, tuyệt đối không được liều mạng. Vân Sâm Nguyệt hiếm khi nghiêm nghị, túm chặt cổ tay Tạ Thanh Yến. Tạ Thanh Yến nghiêng mắt, không dừng lại, giọng nói thậm chí ôn nhu như cười. Được thôi, ta hứa với ngươi. Sắc mặt Vân Sâm Nguyệt lại càng khó coi hơn. Hắn quay đầu trừng mắt nhìn bóng người đang đi ra mà không hề để tâm. Tạ Thanh Yến, người nọ vẫn không dừng lại, như thể hiên ngang chịu chết. Thong dong không sợ, Vân Sâm Nguyệt hung hăng cắn răng một cái. Thích Bạch Thương không ở Xuân Sơn, mà ở Cù Châu. Hôm nay là ngày đại hôn của nàng và tên nhóc họ Hứa ở Triệu Nam. Bóng người đang đi ra đột nhiên khựng lại. chỉ có gió mạnh lướt qua trăm trượng thềm ngọc của cung đình nguy nga, thổi bay phần phật chiếc hồng bào dưới lớp huyền minh khải của người nọ. Vân Sâm Nguyệt nắm chặt quyền, lạnh giọng: Tạ Thanh Yến, ngươi nghĩ cho kỹ, nếu ngươi cứ thế buông tay, sau tối nay Thích Bạch Thương chính là vợ của người khác, đời này kiếp này không còn liên quan gì đến ngươi nữa. Dù là Hoàng Tuyền Bích Lạc có gặp lại, nàng cũng là cùng người khác sinh cùng chăn chết cùng huyệt. Ngươi nếu đã buông được, nhìn thấu, muốn tự chết đi thì không cần đợi nàng. Bóng người đó đứng sững tại chỗ, như thể chỉ là vài phút ngắn ngủi, lại như thể dài đằng đẵng như một dòng sông biến đổi bất ngờ mà bóng câu qua cửa sổ. Cuối cùng, người nọ lại lần nữa đi ra ngoài. Vân Sâm Nguyệt chợt đỏ hốc mắt, hung hăng quay lưng đi, như thể không muốn nhìn bóng người như đang đi chịu chết đó nữa. Hắn ta không hề thấy. Tạ Thanh Yến chắp tay sau lưng, lấy ra một chiếc bình thuốc không rời thân từ bên hông, đổ ra viên thuốc cực nhỏ duy nhất bên trong, ngậm vào giữa môi. Đó là một trận ác chiến đủ để ghi vào sử sách của đại trận. Lấy ít địch nhiều, lấy sáng đối tối, lại là ở trong phường thị cung thành chật hẹp, dùng kỵ binh đánh với bộ binh, còn phải cố kỵ đến dân chúng trong các ngõ hẻm của chiến trường. Quân Huyền Khải có lẽ đã trải qua một trận chiến vất vả nhất. May mà Tạ Sách đứng ngồi không yên canh giữ trong điện, cuối cùng cũng chờ được nội thị Khâu Lâm Viễn vừa lăn vừa bò lao vào trong điện. Cũng không biết là ngã hay là dính, Khâu đại giám ngẩng đầu lên, trán đầy máu, nhưng không thèm lau, vui mừng khôn xiết chỉ ra ngoài: Bệ hạ, thắng rồi, Quân Huyền Khải thắng rồi. Trong tiếng bàn tán đột ngột dâng lên của các quan lại đang lo lắng tụ tập trong điện, Vân Sâm Nguyệt thở phào một hơi. Trên ngự tọa, sắc mặt xanh mét của Tạ Sách cũng thoáng hòa hoãn. Triệu Tạ Thanh Yến vào điện đi, trẫm có chuyện muốn hỏi hắn. Nhắc đến chuyện này, nụ cười trên mặt Khâu nội thị nghẹn lại. Tạ Sách phát hiện ra điều gì đó. Người đâu rồi? Sau khi đại thắng, Tạ tướng quân hắn nói chuyện. Tạ Sách giận dữ vỗ bàn. Khâu Lâm Viễn vội vàng dập đầu: Tạ tướng quân xuất một đội kỵ binh của Huyền Khải quân, phi ngựa ra khỏi thành, đi về phía tây nam. Vân Sâm Nguyệt đứng sững giữa các quan lại. Tây nam, hướng Cù Châu. Hắn hai mắt tối sầm, ngã về phía sau trong một mảnh tiếng hô kinh hoàng: Tiểu Vân đại nhân. Trên ngự tọa, sắc mặt Tạ Sách khó coi đến cực điểm. Vài nhịp thở sau, cả đại điện đều nghe thấy tiếng gầm giận dữ chưa từng có của bệ hạ của họ. Kháng chỉ không tuân, hắn, Tạ Thanh Yến muốn tạo phản. Người đâu, bắt hắn về cho ta. Hạ ngục, sắc trời ngoài phòng hôn lễ dần dần tối sầm. Thích Bạch Thương xoa xoa đôi mắt có chút chua xót, đặt chiếc quạt tròn đã khâu xong lên đầu gối. Trên chiếc quạt tròn vốn thêu một bức uyên ương đồ, ban ngày không may bị va vào góc bàn, rách một lỗ thủng lớn ở giữa, hiện giờ đã được Thích Bạch Thương dùng chỉ bạc nhỏ cố gắng vá lại. Tuy nói là vá lại rồi, nhưng sao, ai u, cô nương của ta ơi, sao lại có ngày đại hôn mà ở trong tân phòng làm nữ công chứ? Bà mối từ bên ngoài xách theo một chiếc khăn hỉ thêu uyên ương hí thủy vào, thấy Thích Bạch Thương trong tay còn chưa buông kim chỉ, vừa đi vừa huơ chiếc khăn hỉ đó về phía nàng. Không tìm thấy chiếc quạt tròn có thể dùng trong đại hôn, nhưng may mà còn có khăn dự phòng. Chiếc quạt tròn này cô nương không cần khâu nữa, khâu xong cũng không dùng được. Đại hôn mà dùng cái này đã rách qua, xui xẻo lắm. Thích Bạch Thương thu kim chỉ lại, lãnh đạm cúi mắt: Đã khâu xong rồi, ta cũng không định dùng nó. Vậy cô nương phí công phu này làm gì? Bà mối khó hiểu, dù sao cũng không có việc gì. Thích Bạch Thương khựng lại, rồi vẫn nói thẳng: Nhìn thấy lỗ thủng, lòng luôn thấy bất an, coi như là để tìm chút an lòng đi. Bà mối sững sờ, rồi cười ha hà: Hiểu rồi, cô nương xem ra là thật sự thích chú rể. Thích Bạch Thương hơi ngẩn ra, nàng theo bản năng siết chặt cán quạt. Lúc này mới nhớ ra, lúc nãy khi khâu chiếc quạt tròn này, người mà nàng lo lắng không phải là Hứa Nhẫn Đông, mà là Tạ Thay Yến. Không nên như vậy. Thích Bạch Thương khẽ bóp chặt lòng bàn tay, để chút đau đớn đó rõ ràng. Mặc dù nàng biết Tạ Thanh Yến có rất nhiều tình huống bất đắc dĩ, biết hắn đối với Uyển Nhi cũng không có tình nghĩa, nhưng đó suy cho cùng là hắn đã lựa chọn. Nàng không nên, cũng không thể lại đẩy mọi người vào hoàn cảnh đó. Sau hôm nay, liền cắt đứt ý nghĩ này, thoát khỏi số phận Quảng An quận chúa, hoặc hòa thân hoặc vào cung. Đi làm những gì nàng vốn định làm, giống như sư phụ đi khắp thiên hạ chữa bệnh. Thích Bạch Thương nghĩ, lấy chiếc gương lược bên cạnh, mở ra, đặt chiếc quạt tròn vào trong, chỉ là không đợi khép lại, bà mối dừng lại bên cạnh nàng, cúi đầu liếc mắt, cô nương đây là thêu một mảnh tre. Đầu ngón tay đang đỡ gương lược của Thích Bạch Thương khẽ run lên. Nàng cúi mắt, vội vàng liếc qua mảnh rừng tre xanh tươi tốt được phác họa bằng chỉ bạc trên chiếc quạt tròn. Tre thon dài, có thể che đi vết thương trên quạt. Công phu thêu của cô nương tuy hơi kém, nhưng khí khái ý nhị của cây tre này lại rất thần tú. Bà mối cười sửa sang lại trang điểm cho Thích Bạch Thương, đội khăn hỉ lên đầu nàng. Theo ta đoán, nơi khuê phòng trước đây của cô nương chắc chắn có một cây tre xanh tươi, ngày ngày nhìn ra ngoài cửa sổ, có phải không? Thích Bạch Thương vội vàng khép lại chiếc gương lược trong tay. Cảnh còn người mất, chuyện cũ không truy. Không đợi bà mối nói thêm, nàng nhẹ giọng nói, ta có chút mệt, muốn tự mình ở lại một lát. Được rồi, bà mối do dự, thu tay lại, theo dặn dò của cô nương. Hôm nay trong trang viên đại yến khách khứa, phàm là người nguyện đến huyện Vân Ca, đều không thiết lập rào cản. Chú rể có lẽ sẽ đến muộn một chút, cô nương nếu có việc gì, gọi ta một tiếng là được. Ta ở gian phòng phía đông trong sân. Được, Thích Bạch Thương mấy ngày trước liên tiếp lên đường, vất vả lắm mới thoát khỏi tay những người do Tạ Thanh Yến sắp xếp. Lại phát hiện đã rời kinh xa. Xuân Sơn và Cù Châu một cái ở phía đông, một cái ở phía tây, đi vòng vèo một ngày mới về đến Cù Châu. Sau khi trở về Cù Châu, càng là vì chuyện đại hôn mà bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Nàng không dám trì hoãn, sợ người ở Thượng Kinh tranh thủ thời gian để đối phó với nàng. Nếu không đã sớm tuyên dương danh tiếng, Quảng An quận chúa đã gả chồng của mình ra ngoài. Chỉ sợ Tạ Thông chưa chắc đã hết hy vọng. Cứ thế, Cù Châu rộn ràng khua chiêng gõ trống suốt hai ngày trời, cuối cùng cũng nghênh đón trận đại hôn này. Sau đêm nay, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy. Chỉ chờ trận long tranh hổ đấu ở Thượng Kinh có manh mối, đến lúc đó, nàng liền có thể ở bên cạnh sư phụ, đi khắp thiên hạ chữa bệnh. Không biết Hứa Nhẫn Đông có bằng lòng đi cùng không? Nếu không muốn, liền bảo cậu ta ở lại trang viên Cù Châu, thay nàng chuẩn bị việc của Diệu Xuân Đường. Vì mệt mỏi, Thích Bạch Thương chậm rãi nghĩ, liền vô thức nghiêng đầu, cuối cùng dựa vào cột giường, ngủ thiếp đi, có lẽ là quá mệt mỏi, ngay cả giấc mơ cũng vụn vặt, chỉ có những hình ảnh không bắt được, khiến người ta ưu tư khó giải. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, nàng mơ hồ nghe thấy ngoài sân truyền đến một trận ồn ào. Nhưng hôm nay trong trang viên người đông, khó tránh khỏi có chút náo nhiệt. Mãi cho đến, rầm, cửa phòng hôn lễ bị người ta phá ra, như tiếng lưỡi mác giáp sắt va chạm vào nhau, khiến Thích Bạch Thương đang trong giấc ngủ bỗng dưng giật mình. Nàng theo bản năng giơ tay về phía sau, sờ đến con dao găm có khắc chữ phi y mà nàng đã giấu dưới gối. Đây cũng là thứ duy nhất nàng mang đi từ phi y lâu trước khi trốn thoát ngày đó. Thích Bạch Thương không khỏi nín thở, lắng tai, một tiếng bước chân chậm rãi bước vào trong cửa. từng bước một tiến về phía giường, cuối cùng dừng lại trước mặt nàng. Theo khe hở dưới khăn hỉ, Thích Bạch Thương thoáng nhìn thấy một vạt áo hôn lễ, lồng ngực nàng căng thẳng buông lỏng. Kim Ngân Hoa, ngươi vào cửa sao không nói? Khăn hỉ bị vén xuống, bay phất phới rơi xuống đất. Ánh nến trước mắt Thích Bạch Thương đột ngột sáng lên, nàng theo bản năng ngẩng mặt, rồi đồng tử bỗng dưng co lại. Người trước mặt mặc một thân hôn phục kim ngọc tua rua, trên chuôi kiếm rủ bên hông còn nhỏ máu. Từ phía sau hắn lan tràn vào trong nhà, mùi máu tanh túc sát nồng nặc xộc vào người, làm nổi bật lên khuôn mặt quỷ dữ càng thêm hung tợn đáng sợ. Thích Bạch Thương gần như không thể tin vào mắt mình. Tạ Thanh, hắn sao có thể ở đây? Hôm nay là ngày đại hôn của hắn và Uyển Nhi. Hắn rõ ràng nên ở Thượng Kinh, ở trên vũ tường của cổng chính hoa, dưới sự chú mục của mọi người, bước qua bước cuối cùng của cuộc báo thù. Hắn, bàn tay dính máu nâng lên, lột đi chiếc hộ giáp trên cánh tay, mặc cho nó rơi xuống đất. Tạ Thanh Yến chậm rãi tháo mặt nạ quỷ, khuôn mặt lạnh lùng lăng liệt đó, ngay sau khi tháo mặt nạ, liền từ từ hiện ra. Ánh nến chiếu vào nơi sâu thẳm trong mắt hắn, như quỷ mị, như điên cuồng. Yêu yêu, ta đã nói rồi, trước khi ta chết, nàng không thể gả cho bất kỳ ai. Tại sao nàng không tin? Thích Bạch Thương theo bản năng đứng dậy, lướt qua người Tạ Thanh Yến. Nàng nhìn thấy cửa phòng hôn lễ phía sau hắn mở rộng. Trong sân đèn đuốc sáng trưng, hai hàng quân huyền khải áo lạnh lạnh thấu xương, giáp trụ lành lạnh, lưỡi đao như tuyết, mà trong đó hai người dưới trường đao. Hứa Nhẫn Đông đã bị lột đi một thân hôn phục, miệng bị bịt vải, bị trói trên mặt đất, gắt gao trừng mắt vào trong cửa. Sắc mặt Thích Bạch Thương trắng bệch, nhìn về phía người trước mặt. Tạ Thanh Yến, ta chạy ra khỏi Phi Y Lâu chỉ là không muốn bị ngươi sắp đặt. Việc này không liên quan đến cậu ấy, không liên quan đến hắn ta. Ta đã cứu mạng hắn ta, dạy hắn ta mưu sinh, dùng hắn ta làm thuộc hạ. Hắn ta lại tự mình trốn chạy, còn mang đi người quan trọng nhất của ta. Tạ Thanh Yến dùng ánh mắt muốn xé xác nàng ra mà ăn. Hùng hãn từng phân từng hào lướt qua nàng. Hắn ta sao dám? Nói xong, Tạ Thanh Yến giơ tay, làm bộ vung xuống, giáp sĩ Huyền Khải đang áp giải Hứa Nhẫn Đông im lặng nâng trường đao. Chờ đã, Thích Bạch Thương vội vàng tiến lên, tay phải níu lấy, đỡ lấy cánh tay Tạ Thanh Yến. Nàng như sắt thép cúi mắt, ta nghe ngài, chỉ cần ngươi thả cậu ấy, nghe ta. Tạ Thanh Yến thấp giọng nhìn lại nàng, lặp lại, đúng vậy, làm gì cũng được, đúng vậy, sự tàn độc ngập trời được chôn giấu trong đáy mắt người nọ. Tùy ý như ngọn lửa nuốt người, rồi lại đều bị đè nén đến cực điểm. Tạ Thanh Yến nhìn nàng không chớp mắt, rồi lại cười, được thôi, bàn tay đang giơ lên của người nọ từ từ hạ xuống. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy giải lụa mỏng thắt váy của bộ hôn phục, quấn vào ngón tay, từ từ kéo ra. Vậy không bằng tối nay liền để cho người trong thiên hạ xem ta làm thế nào để trở thành tân lang của nàng đêm nay. Thích Bạch Thương như không cảm nhận được giải lụa mỏng trước người, tay trái giấu sau lưng đột nhiên đưa ra con dao găm lạnh lẽo có khắc hai chữ Phi Y, bị nàng dí vào ngực Tạ Thanh Yến. Nàng ngẩng mặt, đôi mắt đen trong veo, thả cậu ấy đi. Ngoặt phòng, quân huyền khải mọi người biến sắc. Chủ thượng, Tạ Thanh Yến lại không hề có vẻ bất ngờ, như thể đã chờ đợi từ lâu. Hắn quấn giải lụa thắt lưng của nàng qua ngón tay, giữ chặt trong lòng bàn tay, nắm ngày càng chặt, cũng kéo người đến ngày càng gần. Trên mặt hắn, Thích Bạch Thương nhìn thấy niềm vui sướng không giận mà cười. Người biết rõ uy hát, bê như vậy không có tác dụng với ta. Tạ Thanh Yến cúi mắt, liếc qua con dao găm đó, dừng lại trên những chữ khác của nó. Vậy đây là gì? Tỏ tình sao? Thích Bạch Thương trong lòng bực đến nghiến răng, trên mặt lại lạnh lùng. Uy hát, việc không được ngươi, nhưng có thể uy hát, p được họ. Nói xong, nàng đẩy Tạ Thanh Yến về phía sau, nghiêng người, lườm Quân Huyền Khải trong sân. Ta nói lần cuối, thả người. Tạ Thanh Yến cúi đầu bật cười. Thích Bạch Thương gần như bị tức đến điên, đuôi mắt thấm lên màu hồng, ngoảnh đầu lại lườm hắn. Rất buồn cười sao, yêu yêu. Hai chữ đó bị hắn môi răng ma sát hết sức, ái muội đến mức khiến Thích Bạch Thương không khỏi biến sắc. Ngươi rất thông minh, tiếc là ngươi không hiểu quân đội của ta, cũng không hiểu họ. Con dao găm trong tay Thích Bạch Thương nắm chặt đến phát run. Đúng vậy, nàng đã phát hiện ra, mặc dù nàng uy hát, p rõ ràng như vậy, mặc dù những giáp sĩ bên ngoài ai nấy ánh mắt lạnh lẽo, khiến nàng không chút nghi ngờ họ đều nguyện lấy thân mình máu thịt để chặn lại nhát dao này cho Tạ Thanh Yến. Nhưng, vẫn không một ai lùi bước. Huyền Khải Quân, lưỡi hái của Diêm Vương, quả nhiên có lấy sai tên, không có truyền sai danh hiệu. Tạ Thanh Yến cuối cùng vẫn không nỡ, hắn hờ hững ra lệnh, thả người, đều ra ngoài đi. Con dao găm của Thích Bạch Thương dí vào trước ngực Tạ Thanh Yến. Chính mắt thấy những người đó như cá tràn ra. Hứa Nhẫn Đông sau khi được thả lập tức muốn bước vào trong cửa. Thích cô nương, khóe mắt Tạ Thanh Yến đột nhiên nhếch lên, ức chế sát khí tàn độc quét ngang, ngừng lại hai nhịp thở. Hắn nghiêng mắt, không màng đến con dao găm mà cúi người về phía trước, khiến Thích Bạch Thương lùi lại, tựa vào trước giường. Người nọ khàn giọng nói nhỏ, bảo cậu ta cút, sau này vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt nàng nữa. Thích Bạch Thương tức giận lườm hắn, hôm nay kẻ trái lời hứa, xông vào rõ ràng là ngươi. Ta xưa nay tàn bạo, không biết lễ nghĩa, nàng rõ nhất. Tạ Thanh Yến thấp giọng, ta có thể đuổi hắn ta đi, nhưng ta sẽ không, vì ta muốn nàng tự miệng cắt đứt mọi khả năng với hắn ta. Khiến nàng cả đời này nhìn thấy hắn ta liền áy náy. Khiến nàng và cậu ta không còn khả năng nữa. Nếu nàng không chịu, cậu ta lại xuất hiện trước mặt nàng một lần, ta sẽ tự tay băm cậu ta. Thích Bạch Thương tức giận lườm hắn. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hứa Nhẫn Đông. Thiếu niên dừng lại ngoài phòng hôn lễ, nắm chặt quyền, do dự không vào. Chuyện hôm nay là ta xin lỗi ngươi. Thích Bạch Thương quay đầu lại, đối diện với ánh mắt sung sướng dưới vẻ tàn độc của Tạ Thanh Yến. Nàng cắn răng nói, ta cả đời này đã bị một con chó điên quấn lấy rồi. Xem ra nó dù có chết cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Kim Ngân Hoa, ngươi đi đi, sau này bất kể lúc nào, chuyện gì, chỉ cần ngươi một lời, phàm khả năng cho phép, Diệu Xuân Đường không từ chối. Hứa Nhẫn Đông dừng lại ngoài cửa, bước chân đó cuối cùng cũng không bước vào. Cậu ta cứng đờ hồi lâu, cúi đầu, ta hiểu rồi, có duyên gặp lại, Thích cô nương. Nghe ra được âm cuối run rẩy của thiếu niên, Thích Bạch Thương có chút không nỡ, vừa định quay mặt đi nhìn, ngay sau đó đã bị người trước mặt kìm lấy cằm, quay thẳng mặt lại, đối diện với đồng tử đen như mực của hắn. Tiếc là, các người định sẵn vô duyên, không có người ngoài, một tia che giấu cuối cùng của Thích Bạch Thương cũng không thể căng nổi nữa. Nàng tức đến sắp điên mà chống con dao găm, gần như chọc thủng bộ hôn phục của hắn. Mí mắt nữ tử đỏ hoe, lệ ý lã chã, mí mắt nàng đỏ hoe, nước mắt lã chã tuôn rơi. Tạ Thanh Yến, ngài đã nói sẽ cho ta tự do, vậy mà lại vì tư lợi mà nuốt lời. Ngài coi ta là gì chứ? Là món đồ để mặc ngài giấu giếm mọi thứ. Muốn gọi đến thì đến, muốn đuổi đi thì đi sao? Không sai, là ta đã nuốt lời. Tạ Thanh Yến cúi mắt, thấp giọng cười, kẻ nuốt lời phải chịu giao sắc. Thích Bạch Thương thậm chí còn chưa kịp chớp mắt, cũng hoàn toàn không thể phản ứng. Tạ Thanh Yến đột nhiên giơ tay, mượn con dao găm mà nàng đang cầm, là món quà phòng thân mà hắn tặng nàng, đâm thẳng vào ngực bụng. Tạ Lang, Thích Bạch Thương đột nhiên bừng tỉnh, thất thanh kêu lên đầy kinh hãi. Nàng theo bản năng buông tay, che lấy vết thương trên người hắn. Đồng tử giãn lớn, trong mắt như bị máu đỏ nhuộm kín. Thích Bạch Thương túm lấy chiếc khăn hỉ, đè vào vết thương do dao găm đâm vào. Nghiêng người, giọng khản đặc gọi ra ngoài. Người đâu? Chỉ là một tiếng vừa thốt ra, Thích Bạch Thương lại bị Tạ Thanh Yến kéo về trước vũng máu. Người nọ giọng run rẩy mang theo tiếng cười. Sợ cái gì? Ta dạy cho nàng, chỗ này là cơ sườn, giữa hai ba tấc, tuy bị gương, nhưng không đến nỗi chết. Thích Bạch Thương tức đến mức toàn thân run rẩy, may mà kịp nghe thấy động tĩnh ngoài sân. Nàng cố gắng trấn tĩnh lại, đưa tay bắt mạch cho Tạ Thanh Yến. Sắc mặt lập tức càng thêm khó coi. Mạch của hắn sao lại trầm yếu như vậy? Là vì đột nhiên mất máu, hay là trên người hắn còn có vết thương khác? Thích Bạch Thương nhớ lại mùi máu tanh nồng nặc quanh người Tạ Thanh Yến vừa rồi đã ngửi thấy, không khỏi hít một hơi lạnh. Ngài đã uống thuốc ta cho ngài, đó là thuốc cứu mạng, dược lực vốn mạnh. Ngài rốt cuộc đã rời khỏi Thượng Kinh như thế nào? Không đợi nàng nói xong, người nọ chậm rãi cúi đầu dựa vào vai nàng. Thích Bạch Thương không dám cử động, chỉ sợ một chút sơ sẩy sẽ khiến hắn ngã xuống, làm vết thương trên người càng thêm trầm trọng, khó mà cứu vãn. Tạ Lang, đừng ngủ, Tạ Lang, trong tiếng gọi gấp gáp xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào của nàng. Tạ Thanh Yến khẽ khép mắt lại, giọng nói đầy tàn độc ban nãy đã tắt hẳn, hơi thở cũng dần trở nên mong manh. Yêu yêu, thù giữa nàng và ta đã hết, giữa trời đất, ta đã không còn nơi mong muốn hướng đến, chỉ có một người, là nơi lòng ta thuộc về. Ánh mắt Thích Bạch Thương dao động dữ dội, hắn rất thấp, rất nhẹ cười một tiếng, khép mắt lại, trước khi chết, ta đến tìm nàng. Cạch, tay Tạ Thanh Yến rũ xuống. Khoảnh khắc đó, sắc mặt Thích Bạch Thương đột nhiên trắng bệch, phảng phất như nghe thấy tiếng tim mình đột ngột ngừng đập. Cho đến khi Quân Huyền Khải tràn vào, dưới sự chỉ dẫn của nàng sau khi đã tỉnh táo lại, nâng Tạ Thanh Yến đã hôn mê vì mất máu lên chiếc giường hỉ phủ đầy chăn đỏ thấm. Thích Bạch Thương cắn rách đầu lưỡi, nhớ ra bảo bà mối đã sợ đến mất hết sắc mặt đi tìm người của Diệu Xuân Đường. Lấy hòm thuốc của mình, chiếc chăn đỏ thấm thêu hoa văn cát tường bị dùng làm vải cắt thuốc. Thích Bạch Thương cắt bộ hôn phục của Tạ Thanh Yến ra, cầm máu, kiểm tra vết thương cho hắn. Cho đến lúc này, nàng mới phát hiện ra dưới lớp áo đỏ như máu này, rốt cuộc đã giấu bao nhiêu vết thương trong ngoài. Tạ Thanh Yến, ngài thật sự là không muốn sống nữa. Tiếng nói đột ngột im bặt, ánh mắt Thích Bạch Thương cứng đờ, ngưng lại trên chiếc ngọc bội màu ngọc ôn nhuận đang rũ xuống trước ngực hắn. Đầu ngón tay nàng run lên, chậm rãi đến gần, lật qua, lộ ra trên đó là hai chữ mà nàng quen thuộc không thể nào hơn. Yêu yêu. Tạ Thanh Yến đang hôn mê như phát hiện ra điều gì đó, cau mày, như đau khổ lại như chìm đắm mà thấp giọng lẩm bẩm một câu. Đừng bỏ ta lại. Cách chương.